Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tất cả đều là thần cấp boss. Sau lưng, chẳng biết lúc nào từ bốn phương tám hướng đi tới mấy tên thiên tuyển giả. Âm trầm thần sắc cùng trường đao trong tay, để tiêu thiên không khí nhìn ra đối phương muốn làm gì. Cướp giết. Trong mặt thế không thiếu hụt nhất hành vi, ỷ vào người đông thế mạnh, nhằm vào lạc đàn người chơi, giết người đoạt bảo, tình hình như vậy tiêu thiên không phải lần đầu tiên gặp được. Cũng vĩnh viễn không phải là một lần cuối cùng, bất quá, các người thật giống như tìm nhầm người. Trong giọng nói khinh miệt, mấy người cũng không có nghe được đến, bọn hắn đã sớm mai phục tại bốn phía. Cũng chú ý tới tiêu thiên vừa rồi hư hư thực thực giao dịch động tác. Một mực chờ đến đối phương sau khi hoàn thành cái này mới hiện thân. Chớ cùng hắn nói nhảm. Động thủ, một người trong đó quát lên một tiếng lớn. Cầm trong tay trường đao lao đến. Ngay tại xông tới trong nháy mắt. Lơ đãng cùng tiêu thiên ánh mắt đối mặt. Người này đột nhiên chú ý tới. Đối phương con ngươi. Tựa hồ trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn còn không còn kịp suy tư nữa biến hóa này đến cùng có ý nghĩa là gì. Trường đao liền đã đâm xuyên đối thủ thân thể, máu tươi chậm rãi tuôn ra. Quá dễ dàng, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết mục tiêu. Người này vừa nghĩ như vậy, đột nhiên cũng cảm giác được đau đớn một hồi, giống như thân thể xé rách đau đớn. Đột nhiên trong lúc đó, tình cảnh trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, đau của mình, vậy mà đâm vào một tên đồng bọn thân thể, mà đối phương trường đao trong tay, cũng đồng dạng xuyên thấu thân thể của mình. Sáu người, mỗi người đều làm ra dạng này tự giết lẫn nhau quỷ dị cử động. Bọn hắn đến chết cũng không biết đạo chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Tsukuyomi huyễn thuật. Quả nhiên rất cường đại, chỉ bất quá, đối pháp lực đáng giá tiêu hao cũng rất lớn. Dùng cái này suy luận, thiên chiếu cũng hẳn là một cái tiếp tục tính pháp thuật kỹ năng. Mỗi một giây đồng hồ đều muốn tiêu hao đại lượng pháp lực giá trị. Lần sau không thể dùng tại loại này rác rưởi trên thân. Ném dưới mấy người thi thể, tiêu thiên nhìn cũng không nhìn. Thân hình đột nhiên biến mất tại trong ngõ tối, mấy cái này thiên tuyển giả đẳng cấp quá thấp, không có vơ vét thi thể tất yếu. Thời gian còn lại, chỉ có một việc muốn làm, cái kia chính là thăng cấp. Thăng cấp, thăng cấp, điên cuồng thăng cấp, keng, chúc mừng người chơi tiêu thiên, đẳng cấp của ngươi lần nữa tăng lên, keng, chúc mừng người chơi tiêu thiên. Đẳng cấp của ngươi lần nữa tăng lên. Keng, chúc mừng người chơi tiêu thiên. Đẳng cấp của ngươi lần nữa tăng lên. Ngày thứ ba, theo nhiệm vụ mở ra, từng nhánh từ đều môn phái người giang hồ sĩ tạo thành đội ngũ. Xuất hiện ở trong thành Kim Lăng, Hoa Sơn Phái, Hằng Sơn Phái, Thanh Thành Phái, Phái Tung Sơn, Phái Thái Sơn, không cần phải nói. Bọn họ đều là tới tham gia phái hành sơn lưu chính phong chậu vàng rửa tay đại hội môn phái võ lâm. Mặc dù lúc này nội dung cốt truyện còn chưa phát động, bọn hắn cùng người chơi cũng không phải quan hệ thù địch. Nhưng là, từng cái võ lâm cao thủ đỉnh đầu trôi nổi màu vàng kim nhạt chữ viết, đủ để làm lòng người sinh sợ hãi. Hoa Sơn Phái trưởng môn Nhạc Bất Quần, thất tinh cấp boss. HP 180.000 điểm, kỹ năng, Tử Hà Thần Công, Hoa Sơn Kiếm Pháp, Thanh Thành Phái trưởng môn Dư Thương Hải, thất tinh cấp boss, HP 210.000 điểm, kỹ năng, Tùng Phong Kiếm Pháp, Phái Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn Đạo Trưởng, thất tinh cấp boss, HP 150.000 điểm, kỹ năng, Thái Sơn Thập Bát Bàn. Phái hành sơn trưởng môn Định Giật Sư Thái, thất tinh cấp boss, HP 170.000 điểm, kỹ năng, Hằng Sơn Kiếm Pháp, Thiên Trường Trưởng Pháp, Vạn Hoa Kiếm Pháp, tất cả đều là thần cấp boss. Giờ khắc này, các người chơi nội tâm là sụp đổ. Không ít người đã bắt đầu lặng lẽ lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Còn lại phần lớn cũng đã hạ quyết tâm. Tuyệt đối không có thể phát động cùng những này ngũ nhạc kiếm phái thần cấp boss đối địch nội. Dùng cốt truyện, những này nhân vật võ lâm tiến vào thành Kim Lăng về sau. Toàn bộ đều hướng phía đông Lưu Phủ đi đến. Mà Lưu Phủ nơi cửa cũng đổi mới ra hai tên tôi tớ. Đối tham gia chậu vàng rửa tay đại hội người chơi tiến hành đăng ký. Một khi hệ thống xác nhận người chơi tham dự nhiệm vụ, nửa đường liền cũng đã không thể rời khỏi. Nhiệm vụ ban thưởng cố nhiên mê người, cái mạng nhỏ của mình lại quan trọng hơn. Trong thành Kim Lăng, tiếp vào chậu vàng rửa tay đại hội nhiệm vụ người chơi vượt qua vạn người. Nhưng cuối cùng, chân chính tiến vào Lưu Phủ, chỉ có không đến 1.000 người. Gần buổi trưa, 500-600 vị viễn khách như nước chảy vọt tới. Hoa Sơn phái trưởng môn quân tử Kiếm Nhạc Bất Quần, phái Thái Sơn trưởng môn Thiên Môn Đạo Trưởng, Hằng Sơn phái trưởng môn Định Giật Sư Thái, Thanh Thành phái trưởng môn Dư Thương Hải. Những này thần cấp boss tuần tự đến, có lẫn nhau quen biết, lập tức chào hỏi, có mộ danh mà chưa từng thấy qua. Tại là khẽ vuốt cằm, trong lúc nhất thời trong đại sảnh chào hỏi dẫn kiến, tiếng động lớn, tiếng nổ lớn. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Định Giật Sư Thái ánh mắt như điện đảo qua toàn trường. Cuối cùng rơi xuống một đám thiên tuyển giả trên thân. Trong giọng nói hiển lộ ra một chút không vui. Những này không đứng đắn người, không biết là sao là đường. Hừ, Lưu Chính Phong uổng là phái Hành Sơn cao thủ, lại cũng không hiểu tự trọng, lung tung mời chút tam giáo cửu lưu người, há không đọa ta ngũ nhạc kiếm phái tên tuổi. Nghe nàng kiểu nói này, sở hữu thiên tuyển giả trong lòng đều là lộp bộp một tí. Trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Tiểu ni cô nghi lâm cố nhiên đáng yêu. Cái này lão ni cô nhìn lại khó đối phó a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.